Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, cái này không vệ sinh. Buổi chiều, Trình Dạ cùng Vương Căn Cơ hai người tới kinh đô lớn nhất thư viện quét sạch. Trong túi cất 1.000 đồng số tiền lớn, bọn họ lộ ra hào khí 10 phần, công trình số học. Bên trong có quan hệ với hem hâu phương trình hệ thống xây dựng phương thức. Mua, số học học báo, trong đó bao hàm mấy thiên ở vô cùng tọa độ tiếp theo duy hem hâu phương trình luận văn. Cũng mua, toán cao cấp nghiên cứu, trong đó có một chương tiết giảng thuật ba động phương trình cao cấp kém phân cách thức cực kỳ cách. Tính, hết thảy mua, thiếu niên A Bân. Chủ yếu giảng thuật trung học đệ nhị cấp thành tích cũng không lý tưởng A Bân truyền kỳ cả đời. Đối với bọn họ mà nói có người rất hiếu học tập tham khảo ý nghĩa. Cho nên Vương Căn Cơ kéo Trình Dạ mua một trên dưới sách toàn bộ. Thuận tiện đến, còn mua một quyển liên quan tới một cái tên là Bạch Khiết Nữ Tính chuyên tâm sách vở. Giá trị cho chúng ta ban đêm nằm ở trên giường lúc. Tinh tế phẩm đọc. Thật đúng là trọng, Vương Căn Cơ vui vẻ trong tay nặng nề một chồng sách. Không khỏi mở miệng, tính tiền, đi, suốt hơn 20 quyển sách, tổng kết tiêu phí hơn 500 nguyên. Sau đó hai người lại từ phụ cận tiệm văn phòng phẩm mua một ít bạch bản. Bản nháp giấy, trung tính bút loại cần phải văn phòng phẩm. Sau khi kết thúc, hai người mỗi người trong tay cũng sách nặng trịch đồ vật. Mà 1.000 đồng hạng mục kinh phí, còn dư lại hơn 300. Này hay là đám bọn hắn mua như vậy một đống lớn đồ vật sau kết quả. Quả nhiên, ngành toán học nhân mở lớp đề thật là tương đối tiết kiệm tiền. 1.000 đồng, thả tại cái khác khóa đề hạng mục bên trên. Sợ rằng ngay cả một đợt sóng cũng không nổi lên được đến đây đi. Nhưng đối với số học loại khóa đề mà nói, chỉ cần cho bọn hắn giấy và bút, có lúc hơn nữa một máy vi tính, liền có thể giải quyết hết thảy. Tháng 10 buổi chiều mặt trời vẫn là rất độc, hai người lau một cái trên trán mồ hôi, đứng ở đường xe chạy cạnh chờ xe. Lúc này, hai người vang lên bên tai động lòng người tiếng hát. Khảo diện cân, ta khảo diện cân. Cho người ăn mỗi ngày đều vui vẻ, khảo diện cân. Khảo diện cân, cho người ăn đến chân chính lợi ích thiết thực. Một vị da thịt ngăm đen, dưa hấu nắp kiểu tóc, mặc trắng xanh đan xen áo khoác đại thúc đẩy một chiếc khảo diện cân gian hàng. Đi tới trước mặt hai người, tiểu tử, tới mấy chuỗi khảo diện cân không? Tinh bột mì ca nhiệt tình hỏi hai người, người nghe kia tản mát ra đậm đà mùi thơm. Vương Căn Cơ đồng học nuốt nước miếng một cái. Khảo diện cân, này có thể là đồ tốt à? Bao nhiêu tiền một chuỗi? Vương Căn Cơ đi tới khảo diện cân gian hàng trước, nuốt nước miếng hỏi, 2 nguyên một chuỗi, tuyệt đối lợi ích thiết thực. Tiểu tử, ngươi muốn mấy chuỗi? Cho ta tới 8 chuỗi đi. Đúng ngươi nơi này có thức uống ấy ư? Cũng cho ta lấy một chai. Có chút khát. Có, tinh bột mì ca mang xuất ra tốt gia vị 8 cái tinh bột mì cùng một chai nước uống đưa cho. Vương Căn Cơ, đồ ăn ngon. Vương Căn Cơ cắn một cái tinh bột mì, trên mặt lộ ra say mê biểu tình, khen không dứt miệng giơ ngón tay cái lên. Ông chủ, người này khảo diện cân, hai người chữ, mỹ vị. Vương Căn Cơ lại không nhịn được cắn một hớp lớn, mang tinh bột mì toàn bộ nhét vào trong miệng, phồng lắm nhai, mồm miệng không rõ nói. Ông chủ, người đã bán khảo diện cân ăn ngon như vậy, tại sao không đi những thứ kia cửa trường học đi mua? Bên kia hẳn so với ở bên này bán kiếm tiền nhiều ba. Ai, người không biết liệt, ta đây cái không vệ sinh. Không thể cho các đứa trẻ ăn à. Tinh bột mì ca rất có nghiệp giới lương tâm nói. Vương Căn Cơ dừng lại trong miệng nhai. Đang nhìn mình tay trái còn sót lại cái kia cô Linh Linh cái thẻ. ta đặc biệt sao cũng vẫn còn con nít hoa. Căn cơ học trưởng, xe tới. Trình Dạ đối với Vương Căn Cơ phất tay một cái. Vương Căn Cơ lúc này không nữa quấn quýt kiện không vấn đề sức khỏe. Một bên từ trong túi bỏ tiền, vừa nói, ông chủ, tổng cộng bao nhiêu tiền? Tổng cộng 18, người trực tiếp cho ta 20 đi. Không cần tìm, được. Đến, cho ngươi, vừa nói, Vương Căn Cơ mang một tấm 20 nguyên giấy lớn đưa cho Tinh Bột Mì Ca. Sau đó bước chân vội vã đi tới gọi tới trước xe. Mở cửa lên xe, mấy phút, đã lái ra nơi đây rất xa một chiếc xe hơi bên trong phát ra một tiếng gào thét bi thương. Muội, lão tử là ngành toán học A, lại bị mua Tinh Bột Mì hãm hại 2 khối tiền A. Bởi vì, 2 khối tiền, sự kiện, khiến một mực tự xưng là số lượng học thiên tài Vương Căn Cơ dọc theo đường đi cũng lộ ra buồn buồn. Không vui, thậm chí đều có điểm hoài nghi nhân sinh. Trở lại trường học, bởi vì Trình Dạ cũng không biết 2 vị khác học trưởng nhà trọ ở đâu. Vương Căn Cơ học trưởng càng là ánh mắt trống rỗng, tạm thời ít ỏi khả năng từ mới vừa rồi đả kích bên trong tỉnh lại. Vì vậy hắn chỉ có thể đem bán thư đến và văn phòng phẩm cũng thả lại đến chính mình nhà trọ. Ngoạn tao, Trình Dạ, ngươi không phải là mới vừa cướp bóc thư điếm trở lại chứ? Mua nhiều đồ như vậy làm gì? Thấy Trình Dạ cầm về kia một đống lớn đồ vật, Viên Hoa tránh cho không nên ngạc nhiên. Trình Dạ lau một cái trên trán mồ hôi, đắc ý cười cười, đương nhiên là học tập. Ta cũng không muốn các ngươi như thế, mê mệt ở ăn gà trong thế giới không cách nào tự kềm chế. Ta có thể là một vị nhiệt thích học tập học sinh giỏi. Một ngày không học tập, ta liền cả người khó chịu. Viên Hoa, ha ha cũng không biết, mấy ngày trước ăn gà thời điểm, chơi đùa lớn nhất này, hô hào mọi người một khối chơi đùa suốt đêm người là ai vậy kia? Đến, phiền toái xuống mấy ca, phía dưới còn có đồ không có mang lên đến, giúp một chuyện. Trình Dạ mang lúc xuống xe Vương Căn Cơ học trưởng ném cho mình mấy cây khảo diện. Cân coi là thù lao. Không thành vấn đề. 3 người một bên Mỹ tư tư ăn khảo diện cân. Vừa cùng Trình Dạ một khối xuống lầu. Quốc Khánh đệ lục thiên. Ở phần lớn học sinh còn đang hưởng thụ tuyệt vời Quốc Khánh kỳ nghỉ thời điểm. Khổ ép Trình Dạ không thể không vùi đầu vào khóa đề hạng mục nghiên cứu chính giữa. Trình Dạ phụ trách bộ phận thứ nhất là thông qua một duy hem hâu phương trình kết hợp với tiền xử lý vi phân nhỏ gọn cách thức. Đẩy ra 2 chiều hem hâu phương trình tuyến tính hệ thống ở khóa này cơ cấu 5 bộ phận bên trong. Đây là đơn giản nhất bộ phận, cho nên Khương Thạc Bác mang nhiệm vụ này giao cho niên cấp nhỏ nhất Trình Dạ. Đồng thời, bộ phận thứ nhất cũng là cả khóa đề trụ cột nhất bộ phận. Nếu như Trình Dạ bên này đê, kết hợp với tiền xử lý vi phân nhỏ gọn, cách thức ly tán 2 chiều hem hâu phương trình lấy được tuyến tính hệ thống đều không tính ra. Lời nói, phía sau 4 bộ phận công việc có thể căn bản cũng không thể khai triển. Dù sao, hạng mục này khóa đề danh xưng, nhưng là nghiên cứu 2 chiều hem hâu phương trình đê cách thức A. Áp lực núi lớn A. Đây là Trình Dạ lần đầu tiên nhận được cao như vậy bức cách nhiệm vụ. Nhưng là, thân là thời đại mới xuống 3 tốt ép vương, Trình Dạ cảm thấy phải nghĩa bất dung từ hoàn mỹ hoàn thành ngăn cản giao cho mình nhiệm vụ. Cho nên hôm nay, Trình Dạ lên một cái đại sớm, chuẩn bị bắt đầu hắn một ngày nghiên cứu khoa học thường ngày. Là giả bộ, Trình Dạ muốn đem hết toàn lực, nhà trọ hoàn cảnh quá ồn. Thư viện quá xa, hơn nữa ân ái chó quá nhiều. Trình Dạ lo lắng cho mình sẽ không chịu nhận cái loại này trong lòng chênh lệch. Vì vậy Trình Dạ một người đi tới trường học phụ cận một nhà đi. Mở 1 thai cơ tử. Sau đó ở đi bên trong ăn gà mọi người mê mang dưới ánh mắt. Từ trong bọc sách chậm rãi móc ra từng món một bảo bối. Bản nháp giấy, trung tính bút, compa. tượng bì, ly tán số học cập kỳ ứng dụng, chứng minh cùng phản bác số học bên trong phát hiện. Suy luận, Richardson bên ngoài đẩy pháp ứng dụng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.